Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2108, vạn kiếm đế quyết. Con gấu đen này cấp bậc, tuyệt đối rất thích hợp luyện tay. Gấu đen thân cao 8 trượng, tay cầm một cây xương trắng, giống như một cây cột trụ, quơ múa, thật nhanh gió. Thanh thế kinh người, nhiếp nhân tâm phách, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, cả người khí huyết không ngừng phóng thích, giống như một tôn từ từ dâng lên sơ dương, quay lại bùng nổ, khí máu sôi trào, giống như hơi nóng cửa hàng. Ha ha, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trong miệng phát ra khẽ quát, một quyền đánh ra, 200 triệu 10 ca tấn lực lượng, trực tiếp bộc phát ra. Đánh phía gấu to, dựa theo thân xác lực lượng phân biệt, chút thành tựu chân tiên là 50.000 tấn lực lượng cỡ đó. Trung đẳng là 200 triệu cỡ đó, đại thành chân tiên chính là 150.000 tấn, đỉnh cấp chính là ở 400 triệu đến 500 triệu giữa lực lượng kinh khủng. Nói riêng về lực lượng thân thể, con gấu đen này chỉ nửa bước, đã bước vào đại thành cấp bậc. Hạ Vũ so sánh với, tuyệt đối là không tương như nhau, tuyệt đối có thể gọi chi là đá mài đao. Gấu đen cả người thả ra sát khí mãnh liệt, đối với khiêu khích hắn tóc bạch kim tiểu tử, phát động hung mãnh công kích. Nơi này, Hạ Vũ và gấu đen kịch chiến, hơi thở chập chờn càng ngày càng lớn, trong lơ đãng đưa tới đồng bối người cạnh tranh, chỉ gặp ba tên thanh niên. Người mặc trường bào màu tím, nhanh chóng hướng bên này hơi tới, xem trang điểm, hẳn là tử cực môn thiên tài, tử cực môn thế lực không tầm thường. Xa ở Diệu Âm phường bên trên, giờ phút này, ba người toàn bộ đi tới nơi này, không cần nói cũng biết, mục đích chỉ sợ sẽ là vì cướp đoạt. Hạ Vũ đang cùng gấu đen kịch chiến, nhận ra được cái này ba đạo hơi thở. Trong con người thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nếu tiến vào nơi này, chỉ phải xuất hiện bạn cùng lứa tuổi, liền toàn bộ đều là người cạnh tranh, bọn họ trực tiếp hướng mình đến gần, ý đồ căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sát khí, dư quang khóe mắt liếc về hướng gấu đen, lắc đầu nói, xin lỗi, chiến đấu sợ rằng không thể kéo dài, lời nói rơi xuống. Hạ Vũ quả quyết xoay người, rời đi tại chỗ, oanh, Hạ Vũ vừa rời đi tại chỗ, lập tức đụng phải đồng thời công kích, có phi kiếm tập sát, còn có gấu đen giống giận quơ mau nhung nhung thiết trưởng đập tới. Kết quả liền Hạ Vũ một cây mau đều không có thể gây tổn thương cho đến. Trong sân, ba tên thanh niên xuất hiện, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tránh thoát Hạ Vũ. Cầm đầu gầy nhom thanh niên, lạnh lùng nói, giao ra ngươi ngọc bài, tha ngươi một mạng, nếu không, chết, tử cực môn người, cái này liền có chút lúng túng, ta còn muốn các ngươi ba người ngọc bài đây. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười, gầy nhom thanh niên trong mắt lạnh lùng sắc bén đại thịnh, sát khí 10 phần nói, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, sư huynh. Cái này loại tên chưa biểu lộ nhân vật nhỏ, liền giao cho ta đi. Bên cạnh, một vị đầu đầy tóc đen người tuổi trẻ, trong mắt lộ ra hài hước vậy nghiền ngẫm, gầy nhom thanh niên cau mày nói. Phải, bất quá coi chừng một chút, biết, người này không phải nâng đỡ. Vậy liền giết hắn, lại cướp ngọc bài, tóc đen người tuổi trẻ tìm khuất, giờ phút này một bước bước ra. Cả người khí thế bùng nổ, lại nói, thằng nhóc, hiện tại quỳ xuống hai tay giao ra ngọc bài, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng, mỗi lần làm nhục người trước, ngươi nghĩ tới mình đường lui sao? Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, quay lại một bước bước ra, cả người khí thế kinh khủng, thẳng xông lên cửu tiêu, trực tiếp chèn ép hướng tìm khuất sắc mặt kinh biến. Cảm nhận được cái này cổ khí tức cường đại, ý thức được Hạ Vũ không phải là một hiền lành, hắn quả quyết cầm ra một chuôi tam xích thanh phong, quát lạnh, giết, tím sơ kiếm pháp, kiếm pháp, thật lâu chưa dùng qua kiếm pháp, có thể thử một chút. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, cùng cùng trong cảnh giới, mọi người tu vi giống vậy, đứng ở cùng chạy một đường, tiếp theo chiến đấu có thể tới vì sao làm ruộng bước. Liền xem mình thiên tư, giờ phút này, Hạ Vũ xoay người nhìn về phía một cây khỏe mạnh cây liễu. Liền vẫy tay bẻ một cành liễu, giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, tìm khuất không khỏi nổi giận. Hét lớn, ngươi sẽ dùng cành liễu, đối phó ngươi, vận dụng cành liễu, vậy là đủ rồi. Hạ Vũ khinh thường vừa nói, trong tay cành liễu múa, từng đảo ác liệt kiếm quang, ngang trời xuất hiện, mỗi cây trên cây to, cành lá phân bay, có hóa là hai đoạn, vết cắt bằng phẳng, tìm khuất cả kinh thất sắc, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Cầm kiếm trực tiếp đối diện vọt tới. Có thể kết quả là Hạ Vũ trong tay một cành liễu chỉ là cái bắt đầu, thay vào đó là thành thiên thượng trăm cành liễu ở sau lưng, ngay tức thì gãy, treo ở đỉnh đầu, bắn ra vạn kiếm đế quyết. Đã từng là võ một đời kiếm đế Kiếm Lưu Ảnh nói, Hạ Vũ tại hạ giới đã từng sử dụng qua một đoạn thời gian, nhưng mà chỉ có bên người, người thân cận nhất mới biết. Sau đó tiên ma trong đại chiến, mình chưa từng sử dụng qua, cho nên không hề lo lắng. Bị người cho nhận ra, coi như nhận ra, chỉ sợ cũng là người quen cũ, như tà chỉ bọn họ. Hạ Vũ ước thì sớm một chút tìm được bọn họ. Dẫu sao tiên giới nguy cơ trùng trùng, sớm một chút tìm được bọn họ, hai bên còn có thể thành lập liên lạc, biết rõ mỗi người tình trạng, tại chỗ nguy cơ, cũng có thể hợp lực giải quyết. Do như bây giờ Cửu Vĩ Hồ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được vô cùng dễ chịu. Còn có Chu Yếm, ở Niếp gia, vô số bí thuật công pháp, tùy ý chọn, hàng loạt tài nguyên tùy ý họ hưởng dụng, coi như năm đại tiên đế gia tộc, chung nhau bức bách. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ ngay tại Niếp gia, tiên đế gia tộc cũng không dám càn rỡ. Dẫu sao bất luận thời gian qua quá lâu, Niếp gia vẫn là Niếp gia. Bên trong tộc cường giả như mây, mỗi một đời đều có khoáng thế người tài ra đời. Theo thời gian tích lũy xuống, nội tình tuyệt đối quá kinh khủng. Hơn nữa Niếp gia người điên, cho tới bây giờ không úy kỵ chiến đấu. Chỉ có người dám tuyên chiến, bọn họ liền dám đáp ứng. Người Niếp gia chính là chiến đấu mà sống, đang chiến đấu đẫm máu sống lại, không ngừng lột xác, kích thích trong cơ thể tiềm lực. Như vậy một cái khủng bố gia tộc, tiên đế gia tộc cũng không dám quá đáng chọc giận, nếu không hậu quả, thật làm người không cách nào chịu đựng. Giờ phút này, Hạ Vũ vận dụng vạn kiếm đế quyết, đầy trời đều là kiếm ảnh, lấy tồi mục nát kéo khô thế, trực tiếp đem tìm khuất tiên thân thể, ngay tức thì xuyên qua, giống như mình đầy thương tích, một cổ gió lạnh thổi qua, tìm khuất sừng sững tại chỗ thân thể, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn giận trừng cặp mắt, tựa như còn lưu lại sợ hãi và không cam lòng, cùng với đối với trần gian lưu luyến, gầy nhom thanh niên hai người. Thật hoàn toàn trợn tròn mắt, tình huống này vượt quá bọn họ tưởng tượng, đảm nhiệm chẳng ai nghĩ tới. Hạ Vũ thực lực cường hãn như thế, ước chừng nhất kích, đem tìm khuất liền trực tiếp đánh chết, dứt khoát, đẹp vô cùng chiến đấu. Cái này loại phong thái, hoàn toàn là la bộ một cấp bậc này à, cùng cấp người cạnh tranh, chỉ là nhất kích liền đánh bại. Vẫn là nghiền ép vậy đánh chết. Gầy nhom thanh niên cả giận nói, ngươi là ai? Trọng yếu sao? Các ngươi binh khí từ đâu có được? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, lộ ra không rõ ràng. Bởi vì đi vào trước, tất cả mọi người chiếc nhẫn chữ vật, toàn bộ đều muốn lên giao, không nghi ngờ chút nào. không người có thể đem binh khí và đan dược mang vào. Nhưng mà cái này ba người lại có thể thu được binh khí. Trong này tuyệt đối có câu chuyện. Gầy nhom thanh niên hai tròng mắt lộ ra lạnh lùng sát khí. Gầm nhẹ, ngươi dám giết ta Tử Cực Môn người, tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi này. Thu, một tiếng nhọn tiếng vang, vị trí thứ ba chững chạc thanh niên liền vẫy tay đánh ra một cái đạn tín hiệu, một đóa màu tím pháo bông trên không trung trực tiếp nổ tung. Không nghi ngờ chút nào, đây là tập hợp cầu cứu tín hiệu. Hạ Vũ không sợ hãi, nhặt lên tìm khuất trường kiếm, nhẹ nhàng phất qua lạnh như băng thân kiếm, yếu ớt lạnh lùng kiếm phong, trong lơ đãng phá vỡ điện thoại di động, một giọt máu tươi nhỏ xuống. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, thán phục nói, thật là sắc bén kiếm, không tệ, đáng chết. Gầy nhom thanh niên lạnh lùng nói, nhưng mà, Hạ Vũ tựa không thấy hai người này cầu viện, cầm kiếm đi về phía bọn họ, nhịp bước lười biếng, nới lỏng bạch bào theo gió mà hơi đung đưa. Có thể gầy nhom thanh niên hai người, sắc mặt tái mét, tựa như mỗi một bước đến gần, đều ở đây chèn ép bọn họ tâm lý phòng tuyến. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh khốc nói, quỳ xuống, giao ra ngọc bài, tha các ngươi một mạng, ngươi đừng hòng. Gầy nhom thanh niên thốt nhiên giận dữ, có thể Hạ Vũ ánh mắt lãnh khốc, không có chút nào thương hại. Ở trên đời này, mình một đường tu hành, biết đối với loại địch nhân này nhân từ, hoàn toàn là ngu si hành vi. Bọn họ làm nhục mình, càng động sát cơ, không thù không oán, chỉ là một cái ngọc bài, thì phải giết mình, như vậy mình cần gì phải lưu tình. Một đời xích diễm quân chủ, uy danh hiển hách, đương nhiên là do dày đặc xương trắng làm nền mà thành. Lời đến như vậy, Hạ Vũ biết phải làm sao. Huy động trường kiếm, cả người khí thế lần nữa bùng nổ, vạn kiếm đế quyết lần nữa thúc giục. Nhưng mà xa xa, quát to một tiếng truyền tới, to gan, người nào dám giết ta Tử Cực Môn người. Tam sư huynh. Gầy nhom thanh niên nghe vậy ánh mắt đại hỉ, giống như thấy hy vọng sống. Chỉ gặp phía đông trên bầu trời, nhanh chóng bay tới một cái áo bào tím người tuổi trẻ. Đầu đầy tóc tím, chân đạp một chuôi màu tím trường kiếm, ngay tức thì chạy tới. Tử Cực Môn, vị thứ nhất viện quân, lại là trẻ tuổi một đời hạng thứ ba thiên tài tử hạc. Nhưng mà như ở bên ngoài, Hạ Vũ tuyệt đối với người này đối thủ. Bất quá tình huống nơi này không cùng, tất cả mọi người tu vi toàn bộ bị áp chế ở chân tiên cấp, cùng cấp bên trong bất bại thần thoại trọng đồng người, không bị thua cho người bất kỳ. Cho nên đối với tử hạc đến, Hạ Vũ ước chừng liếc mắt một cái, phát động vạn kiếm đế quyết, hơn ngàn đến kiếm ảnh, một chàng sáng chói chói mắt, giống như từng đạo lưu quang. Đối với gầy nhom thanh niên vặn cổ đi, tử hạc tức giận, tay cầm màu tím trường kiếm đánh tới, lạnh như băng nói, còn dám công kích ta Tử Cực Môn đệ tử, tự tìm cái chết. Oanh, Hạ Vũ một đợt công kích, hơn ngàn đạo kiếm ảnh, lại có thể ngay tức thì bị người này chặn lại. Đầy trời màu tím kiếm ảnh, đem Hạ Vũ màu trắng nhạt kiếm ảnh toàn bộ đánh sụp. Gầy nhom thanh niên không khỏi hung ác nói, thằng nhóc, hôm nay chính là ngươi ngày giỗ, ngươi tuyệt đối không phải tam sư huynh đối thủ. Im miệng. Tử Hạc ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp khiển trách. Hắn ánh mắt ngưng trọng, dĩ nhiên có thể cảm nhận được Hạ Vũ mạnh mẽ, hơn nữa không phải là đơn giản cường hãn, chỉ sợ là La Bộ cùng một cấp bậc này đối thủ. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, không sai, có thể tiếp ta nhất kích, ra tay đi. Được. Tử Hạc không có cự tuyệt, hắn có thể cảm nhận được Hạ Vũ thực lực sợ rằng vẫn còn ở trên hắn. Nhưng mà hôm nay Hạ Vũ sát hại hắn Tử Cực Môn đệ tử, hắn đoạn nóng không cách nào làm được ngồi yên không để ý đến. Phải ra tay, hơn nữa trì hoãn nữa. Đến khi Tử Cực môn những đệ tử khác đến, coi như Hạ Vũ mạnh hơn nữa, vậy chắp cánh khó thoát. Giờ phút này, Tử Hạc cầm kiếm, liền vẫy tay đầy trời đều là màu tím kiếm ảnh. Không thể nghi ngờ là bọn họ bên trong cửa tím sơ kiếm pháp. Hạ Vũ ánh mắt thâm thúy, nâng tay trái lên, trường kiếm trong tay ngay tức thì nổ bắn ra ăn gian đạo kiếm ảnh. Đối với Tử Hạc trực tiếp lướt đi, Hạ Vũ cũng không động dùng toàn lực, và Tử Hạc giao thủ trên trăm chiêu. Đại khái rõ ràng hắn thực lực, nhất thời mất đi hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-giam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.